Chương 1142, Hài tử của Hận. Dẫn lửa thiêu thân lão hầu tước. Ba càng cầu toàn đạt. Nhìn thấy cốt vương tuyên bố làm bộ xương khô còn rất sung sướng, quần viên đều sợ ngây người. Qua nữ A Nga Y, mới có người đối với cái này phát ra thắc mắc. Sợ làm tội vượt cốt trung vi vương, lại nói ta lúc đầu biến thành sợ làm không giới tính này sau, cũng là xài thời gian rất lâu mới thích ứng. Nhưng cho tới bây giờ cũng không dám nói không muốn trở lại trạng thái trước kia. Sơ lạnh, mà tình huống của ngươi so ta con nở bết bát hơn nhiều lắm, cả người đều biến thành bộ xương, có thế ngươi làm sao còn một bộ vui ở trong đó bộ dáng ló ạ tủ gì ạ? Đúng vậy, nếu quả như thật biến thành xương, đây không phải là mỹ vị gì đều không thể hưởng thụ sao? Như vậy sống còn có ý nghĩa gì? Ta chính là ý dồn mạn, không thể ăn mỹ vị cái kia còn thôi. Nếu để cho ta biến thành không cách nào đụng nữ nhân vô kê chi đàm, vậy còn không bằng muốn ta đi chết rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, không phải là ăn chính là sắc, các ngươi theo đuổi thật đúng là thật thẳng thắn a z quỷ, biến thành xương ít nhất còn có thể trường sinh bất lao, một điểm này đối với phàm nhân mà nói, vẫn rất có giá trị. Vạm phải chi vương, nay trường sinh thật ra thì không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, sống được quá lâu sau, rất dễ dàng liền ý nghĩa sống tiếp đều đánh mất. Chứ thân thể, tại tinh thần đều biến thành một cái quái vật bạch cơ ạ cùng ích, ân ân cho nên ta lúc trước tại tiêu diệt tử đồ sau, liền sẽ tại trong thiên nhiên thành bờ rùn sờ hầu ngủ say. Như vậy trừ giảm bất năng lượng tiêu hao ở ngoài, cũng là vì tránh cho trường sinh mang tới buồn chán nẻo mèo lòi hai, bạch cơ ạ cùng ích ngài chẳng lẽ chính là trong vị chân tổ kia tiêu diệt công chúa tại tháp đồng hồ theo như đồn đãi ngài tại đánh chết nghề rổ chặt cùng doa sau, cứ thế biến mất rồi. Không nghĩ tới ngài lại có thể ở chỗ này bạch cơ ạ cùng ích, tháp đồng hồ ngươi là ma thuật sư sao? Ha ha, thì ra là như vậy, bất quá cái kia đều là chuyện đã qua. Bạch cơ ạ cùng ích, hiện tại ta cùng ẩn cùng với bọn nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, cảm giác vô cùng hạnh phúc lâu đài âm trầm đó, ta đã không bao giờ nữa muốn đi trở về éo mèo lòi hai, bọn nhỏ họa vợ cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa. Tại trong báo cáo đại hành giả xì ẻn cơ quan mai táng, ạ cụ ích biểu hiện ra thực lực kinh người, không chỉ giết chết, còn dùng một loại thủ đoạn không muốn người biết nào đó cắn nuốt the sẽ vẻ nó hạ cả xạ doa làm thánh đường giáo hội cùng tháp đồng hồ sau khi biết được, nhất thời cực kỳ khẩn trương thậm chí còn kinh động ma đạo nguyên soái bảo thạch ông dù sao, chân tổ hút máu người cũng không ly kỳ. Nhưng lại ạ cụ ích lại có thể đem một chân tổ khác cho hoàn toàn hút thành bột phấn loại sự tình này nhưng là cho tới bây giờ không người từng nghe nói ạ cũng chính bởi vì chuyện này. Tại giới ma thuật, ạ cù ích đã bị xưng là mạnh nhất hấp huyết cơ, có người thậm chí hoài nghi thực lực của nàng đồ y sa tờ ma pháp sư mà để cho họa vợ kinh hai vẫn là hài tử trong miệng ạ cù ích. Chẳng lẽ nhân viên quản lý này không chỉ đem bạch cơ thu làm hậu cung, vẫn cùng nàng sinh rất nhiều hài tử sao? Chuyện này, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nghĩ đến trong truyền thuyết bạch cơ khủng bố, họa vợ nuốt nước miếng một cái, trực giác áo lót đều toát mồ hôi lạnh. Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì ạ dạ ạ dạ ạ cụ ích, ngươi cùng với ẩn ở chung một chỗ mới bao lâu làm sao lại có hài tử rồi? Còn không chỉ một cái này cũng rất đáng hận, quá nhanh đi, ta có thể nhìn thấy tử vong. Đúng a, nhân viên quản lý ngươi làm sao có thể lén lén lút lút liền cùng nữ nhân khác? Ô siêu ét nữ vương, thứ nam nhân đều là như vậy, ở trước mặt ngươi nói dễ nghe, sau lưng chỉ cần thấy nữ nhân xinh đẹp, chuyện gì đều làm được đáng ghét. Sớm biết ban đầu ta liền hẳn là nhìn thấy trong quần rất nhiều lên án luận cái này đàn ông phụ lòng ý tứ, thân là mới lên cấp liếm chó, hầu tước vụ bằng liền vội vàng ra tới cứu giá. Hầu tước vụ bằng, khục giống như nhân viên quản lý đại lao cường giả bất hủ như vậy, nhiều hơn một chút nữ nhân thậm chí hài tử, cũng là chuyện rất bình thường a. Chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C. Stina hầu tước vụ bằng, trên thực tế, nếu như không phải là ta đối với nữ nhân không có hứng thú gì, dưới mấy trăm năm, ta đời sau chỉ sợ đều có thể tạo thành một sư đoàn. Nếu như nói nhân viên quản lý chỉ có mấy cái hài tử, vậy hắn đã coi như là cực kỳ tu thân dưỡng tính rồi. Siêu ét nữ vương. Cái gì nha ngươi người mới này, chuyện giữa ta và hắn lúc nào đến phiên ngươi chen miệng lại? Mù bi bi nhìn ta không dùng quang tốc quyền đánh bể ngươi, lại dùng độ không tuyệt đối khí đông đem ngươi cho đông lên hầu tức vô bằng. Quang tốc quyền độ không tuyệt đối ba, nghe được hai cái danh từ dọa người này, hầu tước vô bằng hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút hoảng. Coi như hắn là lão bài thí thần giả, cũng không có nghĩa là hắn đối với khoa học không có hiểu rõ chút nào, mà nếu như có người thật có thể nắm giữ sức mạnh tốc độ ánh sáng cùng độ không tuyệt đối, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. AA nhân viên quản lý không hổ là đỉnh cấp đại lao, liền ngay cả thực lực của hậu cung đều mạnh như vậy, bất quá xem ra ta tạm thời không thích hợp lại phát ngôn rồi. Nhân viên quản lý ngươi tự cầu nhiều phúc đi, nhớ tới ban đầu bị Lù Ổ Hao một chiêu đánh chết thảm trạng, hầu tước vỗ bằng cầu sinh dục vọng thoáng cái liền dâng lên. Yên lặng mà lặn rồi, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nhân viên quản lý ngươi lại có hài tử à, nha là nam hay nữ, tên gọi là gì à, vợn, ách ách ách, các ngươi không nên nghĩ sai ạ, cụ ịch nói tới, thật ra thì là chỉ lì ạ các nàng á, trên thực tế, từ khi đến ở nơi này sau, ạ cụ ịch cả ngày đều cùng lì ạ, cắn nạ các nàng lăn lộn ở chung một chỗ, thật sự giống như chuyển chức trở thành một người mẹ một dạng, cả người đều tản mát ra một cổ hào quang mâu tính ẹ nọ si mạ dù cổ. Hát nguyên lai là mấy cái nha đầu phiến tử kia, thật là tiếc nuối, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hậu cung cháy tốt như vậy. Hí đây ẹ nọ si mạ dù cổ đã bị cấm nôn một ngày trượng.